Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Tiếng Lâm Kỳ Cảnh. Nhìn thấy bên ngoài nho nhã trang phục người xứ khác tựa hồ có chút sợ hãi. Trong một đám người lớn tuổi một chút mở miệng nói chuyện. Người xứ khác chớ có sợ. Chúng ta cũng không phải cái gì hung ác chi đồ. Chính là sợ nhượng người xấu tiến vào thôn trại. Tới mời đến a. Dịch Thư Nguyên biểu hiện ra chốc lát do dự. Cuối cùng vẫn là tiến vào thôn trại đại môn. Đa tạ a. Dịch Thư Nguyên vừa chắp tay vừa cảm tạ. Thôn trại cửa lúc này lại bị chậm rãi đóng lại. Cũng dẫn tới Dịch Thư Nguyên liên tiếp quay đầu. Biểu hiện ra một chút bất an. Một đám người trên dưới dò xét Dịch Thư Nguyên. Cũng không nhìn thấy cái gì binh khí. Người xứ khác, gia hương ngươi tại đâu? Thế nhưng là đi xa nhà. Mặc dù là thả Dịch Thư Nguyên đi vào, nhưng mọi người đề phòng hiển nhiên không có thả xuống. Một đám người vây ở bên này cũng không tránh ra, còn là một bộ vặn hỏi tư thế. Dịch Thư Nguyên vội vàng đem duỗi tay vào trong ngực, móc ra một phần văn thư. Tại hạ quê nhà tại Nguyệt Châu. Đây là lộ dẫn. Đại Dung mặc dù có lộ dẫn quy định, có thể kỳ thật tại trên chuyện này quản lý còn là tương đối thả lỏng. Cũng chỉ có gặp gỡ một chút tình huống đặc biệt mới sẽ nghiêm tra. Nhưng có lộ dẫn khẳng định so không có lộ dẫn nhiều một chút thuận tiện. Tỉ như loại thời điểm này, Dịch Thư Nguyên lấy ra lộ dẫn kỳ thật chỉ có Nguyên Giang huyện ấn trạc. Nhưng không ngăn nổi Dịch Thư Nguyên sẽ biến a. Lộ dẫn triển khai thời điểm, phía trên đã nhiều Ngô Châu ấn ký, còn có 4-5 cái huyện ấn trạc. Này liền dùng cái này một phần lộ dẫn 10 phần sung mãn. Có rất nhiều cái quan phủ con dấu. Kỳ thật thôn trại người cũng xem không hiểu quan phủ văn thư cùng con dấu. Chính là có một vật như vậy, vẫn là để thôn trại người thoải mái tinh thần không ít. Đây chính là lộ dẫn a. Nhiều như thế dấu ấn. Dịch Thư Nguyên thấy lộ dẫn tại trong một đám người truyền tới. Hắn liền giải thích nói. Tại hạ là cái giang hồ người kể chuyện. Đi địa phương tương đối nhiều. Dừng lại thời gian cũng tương đối dài. Khó tránh phiền toái. Rất nhiều lúc sẽ chuẩn bị lộ dẫn. Ôi chớ làm hư lạc. Lão giả đem lộ dẫn theo một người trẻ tuổi cái kia lấy tới. Sau đó trả lại Dịch Thư Nguyên. Nguyệt Châu a. Thật xa như vậy qua tới, đều không có hành lý a. Có người hỏi như vậy một câu, Dịch Thư Nguyên lập tức lộ ra sầu khổ. Ai, đừng nói nữa, cái kia thương nhân đội xe ngựa chờ ta đoạn đường. Ta bất quá giữa đường tại hoang dã đi vệ sinh, bọn hắn liền tự mình đi, làm hại ta ở chỗ này đi hồi lâu. Hành lý này đều còn tại trên xe, hiện nay chỉ có trên thân mang một điểm trang phục. Ai ra? Quá đáng thương, tiên sinh nếu là rảnh rỗi, có thể hay không cho chúng ta trong thôn nói một đoạn thư? Lão giả hỏi như vậy một câu, tựa hồ là bởi vì liên quan đến bản thân chức nghiệp. Dịch Thư Nguyên trên mặt theo vừa mới khẩn trương cùng kinh hoàng hiện ra mấy phần tự tin. Đây có gì không thể đây? Hành lý mặc dù ném đi, nhưng ăn cơm ra hỏa còn là tùy thân mang. Dứt lời. Dịch Thư Nguyên tay phải trong tay áo trượt ra một cái quạt xếp. Trên tay trái cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một khối thước vỗ. Đến hiện tại, mọi người đối Dịch Thư Nguyên thân phận đã cơ bản tin tưởng. Thái độ cũng mặt sáng hòa hoãn đi xuống. Côn bổng cao sắt cung tiễn loại hình đồ vật càng là thu vào. Ùng ục, Dịch Thư Nguyên trong bụng truyền tới một tiếng rõ ràng tiếng kêu. Đã có chút lúng túng. Cũng phá vỡ một điểm cuối cùng lúng túng. Tiên sinh chớ trách, gần nhất không thái bình. Chúng ta như thế đề phòng cũng là bất đắc dĩ a. Đi đi đi, mời tiên sinh đi ăn bữa cơm rau a ách. Hảo hảo, Dịch Thư Nguyên theo lão giả tiến lên. Mà bên cạnh người chẳng những không có tản đi, ngược lại trở nên nhiều hơn. Một cái thấp hàng rào rộng rãi trong viện lạc bày một trương bàn nhỏ. Bên cạnh bàn thả mấy cái ghế nhỏ. Dịch Thư Nguyên cùng lão giả kia, còn có mấy cái hán tử liền ngồi tại trước bàn. Trên bàn là một điểm củ cải muối cùng trứng vịt muối. Mấy người bưng lấy chén cháo, tự lấy như thế một chút dưa cải ăn cơm. Hô, Dịch Thư Nguyên đem cháo trắng nổi lên một đầu. Thổi mấy lần về sau đưa vào trong miệng. lại kẹp lên một phiến củ cải gặm một điểm, ăn đến dị thường mỹ vị. Dịch tiên sinh, chỉ để ý ăn, trong nồi còn có không ít. Tốt, đa tạ, viện nhỏ nội ngoại vây quanh không ít người. Đã có làng trên xóm dưới, lại có tay nhiều chuyện người. Cái này sáng sớm từ bên ngoài tới cái người xứ khác. Còn là theo Nguyệt Châu tới người kể chuyện, tự nhiên đưa tới rất nhiều người hứng thú. Vị tiên sinh này, Nguyệt Châu có cái gì hiếm lạ sự tình sao? Tới nơi này dùng bao lâu à? Trên đường còn gặp phải cái gì chuyện ly kỳ? Tiên sinh là kể chuyện, có thể cho chúng ta tới một đoạn sao? Đi đi đi, chuyện gì cũng phải chờ tiên sinh ăn xong lại nói. Dịch Thư Nguyên nhìn bốn phía, nhìn tới thôn này là rất ít có người ngoài tới. Càng đừng đề cập là người kể chuyện. Nhưng người khác tại nhìn Dịch Thư Nguyên cái này Tây Dương kính. Dịch Thư Nguyên nhưng cũng vừa ăn, vừa đang quan sát đám người. Cho đến trước mắt nhìn thấy mỗi người tựa hồ cũng rất bình thường. Cũng không lây dính cái gì yêu khí. Lại bới một ngụm cháo, tự lấy một đũa trứng vịt muối ăn xuống. Dịch Thư Nguyên cười nói. Nói đến chuyện ly kỳ a, ta tại Nguyệt Châu thời điểm, nhìn thấy Nguyệt Châu làm một cái võ lâm đại hội. Thật nhiều giang hồ võ giả đi đây. Cái kia náo nhiệt a, cái này mọi người hứng thú càng lớn. Có nhiều náo nhiệt, rất nhiều người sao? Nhanh nói cho chúng ta một chút a. Hảo hảo, một hồi cho các ngươi giảng. Ta còn cho các ngươi nói một đoạn thư. Trong thôn muốn nghe người đều có thể tới a. Ha ha ha, vậy cũng tốt. Trong thôn rất lâu không đến gánh hát. Dịch Thư Nguyên chỉ có thể là nhếch nhếch miệng tiếp tục ăn cháo. Tại thôn nhân trong mắt người kể chuyện cùng gánh hát là có thể vẽ lên dấu bằng. Đúng, lão lý trưởng, bên này mã tặc liền không có quan phủ đến quản sao. Tiếp đãi Dịch Thư Nguyên lão giả nhưng thật ra là một cái lý trưởng. Đương nhiên người trong thôn cũng quản kêu thôn trưởng. Đương nhiên là quản, chính là quan phủ phái binh ý đồ tới diệt phỉ. Cũng là bởi vì trong núi chướng khí vấn đề không giải quyết được gì. Chướng khí, Dịch Thư Nguyên một đường đi tới, cũng không có cảm giác được cái gì chướng khí. Mà lại chướng khí thứ này hắn cũng không có trực quan cảm thụ qua. Những năm gần đây nơi này không thái bình, chung quanh trên núi còn sinh ra chướng khí. Đặc biệt là trời sương mù nguy hiểm nhất a. Dịch tiên sinh ngươi tính là vận khí tốt. Đúng vậy a. Ngươi cái này người xứ khác là tại trong sương mù đúng dịp thuận theo đường mò tới chúng ta cái. Này, nếu là đi lầm đường tiến vào núi, vậy liền nguy hiểm. Tú Châu tại cái này một khối núi kỳ thật cũng không tính nhiều hiểm trở. Hoặc là nói địa thế chập trùng cũng không phải rất khoa trương. Là đang chậm rãi hiện ra cao thấp, nhưng núi kỳ thật không nhỏ. Núi rừng cũng không ít. Thực ra như phóng đại phạm vi, cũng là dãy núi rất nhiều. Chính là dãy núi chênh lệch cảm giác cũng không mãnh liệt. Có đôi khi sẽ có một loại không phân rõ vào núi rời núi ảo giác. Cho nên rất dễ lạc đường. Tú Châu nhân khẩu phân bố 10 phần không đều đặn. Cái này một khối thuộc về đất rộng người thưa. Thôn trại người đã lên núi kiếm ăn. Cũng trồng trọt đánh cá. Tháng ngày trải qua ngược lại cũng còn được. Những năm gần đây mặc dù không thái bình, nhưng còn không đến mức không vượt qua nổi. Dịch Thư Nguyên vừa đồng nhân nói chuyện phiếm, vừa nghiêm túc nghe lấy. Trong lòng cũng là suy nghĩ lấy sự tình. Đại khái sau nửa canh giờ, Dịch Thư Nguyên đi tới trong thôn một chỗ tương đối đặc thù đất trống. Thôn này trại trên đại thể là hình vòng kiến tạo. Chu vi có địa phương có tường rào. Có địa phương dùng gian phòng tường ngoài làm ranh giới. Nội bộ chập trùng lên xuống. Dịch Thư Nguyên lúc này tại địa phương là trại trung tâm một cái đầm nước một bên. Cũng là cư dân chủ yếu dùng ruộng nước. Đầm nước trước mặt có một chỗ tương đối bằng phẳng quảng trường. Phía sau là nhô lên gò đất. Hai bên còn có một chút trong thôn lầu các. Quảng trường này cũng tính là trình độ nhất định bị vờn quanh bao vây. Hôm nay là cái trời âm u. Mặc dù thấy không được thái dương, nhưng lúc này sương mù đã tiêu tan. Cái này sương mù vừa tan trong thôn trại người rõ ràng tâm tình cũng sẽ càng buông lỏng. Một chương bàn nhỏ, một cái ghế, Dịch Thư Nguyên lưng tựa đầm nước trên ghế ngồi xuống. chu vi đã sớm vây đầy trong thôn trại người. Hai bên trên lầu cũng không ít người nhô đầu ra. Cự ly Dịch Thư Nguyên gần nhất mấy cái hài tử cơ hồ đều nhanh muốn úp sấp bên cạnh bàn. Nghe nói có người muốn kể chuyện. Đã lâu không gặp tương tự tiêu khiển hoạt động trong thôn người. Phần lớn nghĩ đến tham gia náo nhiệt nhìn cái hiếm lạ. Đám người nghị luận sôi nổi. Có người đang giảng lấy người kể chuyện lai lịch. Có người đang thảo luận sẽ nói cái gì thư. Cũng có người ồn ào nhượng người kể chuyện nhanh chút. Dịch Thư Nguyên đem thước vỗ cùng quạt xếp cất kỹ. Chậm rãi hơi hơi cuốn lên một điểm tay áo. Lại nâng chén trà lên thắm giọng yết hầu. Kể chuyện cũng là muốn nghi thức cảm giác. Sau đó sau một khắc, Dịch Thư Nguyên một tay lấy quạt một tay nắm lên thước vỗ. Đùng tương đương, một tiếng này chợt vang lên giòn vang lấn át mọi người nghị luận. Tất cả mọi người trong lòng giật mình đồng thời theo bản năng ngậm miệng. Khiến cho nơi này thoáng cái yên tĩnh trở lại. Mà tại loại này bầu không khí bên dưới, cũng không có người mở miệng lần nữa. Tất cả đều nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Xẹt xẹt tương đương, quạt xếp dương ra. Lộ ra mặt quạt bên trên thần hồ kỳ kỹ sơn thủy. Hôm nay vừa tới Bảo Phương, nhận được lý trưởng chiêu đãi, liền bêu xấu nói một đoạn thư, cho là báo đáp. Dịch Thư Nguyên tầm mắt quét qua tại chàng người, càng là có chút nhắm mắt, cảm thụ ngoại vi càng nhiều nhân hỏa khí. Người chung quanh chỉ cảm thấy người kể chuyện ánh mắt nội liễm, nhẹ nhàng phe phẩy quạt phẳng phất rơi vào hồi ức. Sau một khắc, trong trẻo có lợi giọng nói vang lên. Ở chung quanh địa thế trợ giúp xuống thậm chí mang theo một chút hồi âm. Lại nói Thừa Hưng 9 năm lúc đầu. Tại Thương Sơn Sơn Mạch phía Nam Nguyên Giang huyện. Ra một cọc kỳ án. Đêm đó trong huyện một vị văn lại chính đêm khuya sửa chữa bản thảo. Dăm ba câu lúc. Rất nhiều thôn nhân đã bị thần dắt vào trong chuyện xưa. Đêm càng là sâu. Liền càng là lạnh lẽo đột nhiên. Văn lại cảm thấy âm phong từng trận. Dịch Thư Nguyên lời nói đến đây, dùng quạt xếp che kín miệng mũi, mô phỏng ra một trận tiếng gió. Vù vù, chu vi người nghe vốn đã 10 phần nhập thần, lúc này càng là chỉ cảm thấy thân lâm kỳ cảnh. Thùng thùng thùng thùng thùng thùng. Dịch Thư Nguyên trong miệng vậy mà phát ra một trận tiếng trống, bên cạnh mấy cái hài tử không nhịn được úp sấp trước bàn đi xem người kể chuyện miệng. Phát hiện người kể chuyện miệng nổi lên thì thầm, tiếng trống đêm xác thực là từ trong miệng hắn đi ra. Bên cạnh đại nhân vội vàng đem hài tử kéo ra, chỉ sợ quấy rầy đến kể chuyện tiên sinh. Dịch Thư Nguyên căn bản cũng không có để ý hài đồng động tác. Hắn thả xuống quạt đè thấp thân thể, dùng hùng hậu nhưng giọng trầm thấp nói. Cái này đánh trống người, vậy mà là chết tại Nga Thủy Chi Oan Hồn tê trong đám người hơi có bạo động. Nhưng không người lên tiếng. Cái kia Nguyên Giang huyện nha bên trong lên tới quan viên. Xuống tới tiểu quan lại. Nghe đến tiếng trống. Cái nào quản là đêm khuya. Nhao nhao đi tới công đường A. Mặc cho ai cũng không biết. Án này dây dưa sẽ có bao lớn. Lúc trước thân lâm kỳ cảnh. Mà giờ khắc này Dịch Thư Nguyên lên tiếng lâm kỳ cảnh. Lúc này chỉ bằng mượn há miệng. Liền tựa như đem tất cả người nghe đều mang về đến một cái kia ban đêm. Hắn có thể cảm nhận được mọi người ở đây đủ loại tâm tình. Có thể cảm nhận được bọn hắn cái này một phần chuyên chú. Mỗi một lần tâm tình chập trùng, đều có thể dẫn tới mọi người khí sắc biến hóa. Hơn nữa bởi vì Dịch Thư Nguyên giảng giải, trong đám người nguyên bản hỗn tạp khí sắc cũng dần dần gần như thống nhất. Nhưng cùng lúc đó, Dịch Thư Nguyên tại kể chuyện sau khi, tầm mắt cũng quét về phía chu vi, thường nhân dễ dàng bị cố sự dẫn động tâm tình, không phải người khí tức tại lúc này liền sẽ trở nên chói mắt. Một cỗ rất nhạt quái dị khí tức tại lúc này mơ hồ tại trong đám người hiện lên. Mặc dù rất nhạt, nhưng một số phương diện tại Dịch Thư Nguyên cái này lại lộ ra có chút đậm đặc. Cái này cũng không mâu thuẫn, nhạt là bởi vì tiếp xúc nông. Nồng là chính là bởi vì cỗ kia ẩn tàng trong đó hung lệ khí tức. Yêu vật tới qua, thậm chí, rất gần, Dịch Thư Nguyên mi tâm căng lên. Phân tán yêu khí tại trong mắt theo tâm thần thông cảm giác dần dần hợp nhất. Hóa thành một cái mang đuôi mơ hồ bóng dâm. Cái này tính là một loại dấu hiệu sao? Thật biết giấu a. Hết chương.